Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063. Chương 1066. Linh Hắc Hóa Trạng Thái. Ở quân phản kháng bị nhục phía sau, Linh Nha đầu này, Ký Tín cũng càng thêm thường xuyên, mà mỗi một phong thư cũng đều viết đầy lo nghĩ, khiến cho Tần Phong cũng không khỏi trở nên buồn rầu đứng lên. Hắn cũng chỉ hận chính mình không thể ly khai Thủy Linh Thánh Đảo, không thể bay đến Linh bên người đi trợ giúp đáng thương này nha đầu. Thời gian đưa đẩy, theo tiến công bị nghẹt, quân phản kháng bắt đầu dần dần lộ xu hướng suy tàn, sĩ khí trầm thấp. Trong vòng nửa năm, sĩ binh hoặc chết hoặc trốn, giảm bớt 2/3. Ở tâm lý, Linh thậm chí biết hoài nghi chính mình sự nghiệp có thể thành công hay không. Thẳng đến ngày này, một phong dính vết máu thư gửi qua đây. Thúc thúc, nửa năm, Linh rốt cục lấy được thắng lợi. Lần chiến đấu này là Linh từ lúc chào đời tới nay đối mặt qua nhất chiến đấu khốc liệt. Một ngày thua, phản kháng quân binh biết tiêu tan thành mây khói, từ đó trở thành lịch sử. Thế nhưng, ở Liệp Ưng Nương, Ngốc Ưng Nương không sợ tử vong xung phong dưới. Chúng ta giết sạch rồi sư tử nhóm phục vụ con chốt thí bình dân, giết sạch rồi thủ quân, xông vào chỗ này tinh vực, mà làm giá, Linh lần nữa tổn thất phân nửa trở lên quân đội. Ha ha, cùng khi xuất phát 970, cũng chỉ còn lại 1/10 quân đội. Sau khi thắng lợi, nhìn chất đầy toàn bộ tinh vực thi thể, Linh khóc. Những quân phản kháng này chiến sĩ, bọn họ mang theo mộng tưởng gia nhập quân đội, nhưng là bởi vì mộng tưởng trở thành một cỗ thi thể. Linh cho rằng nhất định phải có người vì quân phản kháng binh lính tử vong phụ trách. Cho nên, ở Liệp Ưng Nương, Ngốc Ưng CMN theo đề nghị, Linh làm ra một cái quyết định. Đó chính là đồ thành cái này tinh vực. Bởi vì phản kháng bắt đầu nghĩa quân, cho nên mọi người không phân biệt nam nữ già trẻ, chẳng phân biệt được người già yếu, chẳng phân biệt được nghèo hèn phú quý, đều phải lấy cái chết tạ tội. Ngày này toàn bộ tinh vực bị máu tươi nhiễm đỏ, Linh cảm giác hai tay dính đầy tội ác. Rời nhà đệ 953 ngày, Linh chứng kiến phong thư này, Tần Phong chợt mâu quang đông lại một cái. Ở tàn khốc trong chiến tranh, ở quân phản kháng sĩ binh tử vong 90% sau đó, Linh nha đầu này, tinh thần dường như rốt cục hỏng mất. Tuy là lấy được thắng lợi, nhưng tàn khốc đại giới đã khiến cho Linh không thể chịu đựng. Vì phát chút cừu hận trong lòng, Linh rốt cục cùng trong lịch sử vô số tướng lĩnh giống nhau, bắt đầu rồi đồ thành. Chính xác mà nói là đồ tinh, đem chọn cái tinh vực nhân, không chừa một mống, toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Bởi vì từ nhỏ đau khổ từng trải, Linh trong cơ thể vốn là cất giấu một cái sát nhân nữ ma đầu, tính tàn khốc cách. Mà bây giờ, tính tính này cách triệt để thức tỉnh, Linh đã đi về phía hắc hóa trạng thái đường. Thúc thúc, đại đồ sát sách lược tác chiến đưa đến hiệu quả không tưởng được. Ở tiến công dưới một cái tinh vực thời điểm, đóng ở nơi đó sư tử bọn lính đã hoàn toàn bị Linh hung danh sợ vỡ mật. Nơi đó sư tử quý tộc trực tiếp tuyên bố đầu hàng, chỉ hy vọng không muốn đồ thành. Không ủ người nào, Linh đánh bại gấp 10 lần so với quân phản kháng địch nhân. Quân phản kháng cũng thu được nghỉ ngơi và hồi phục cùng bổ sung, một lần nữa cường đại lên. Xem ra Liệp Ưng Nương nói không sai, trước kia Linh thực sự là quá thiện lương, không đành lòng sát hại bình dân, không đành lòng tạo thành quá giết nhiều lục, cho nên mới sợ ném chuột vỡ đồ, bị thần sư hoàng triều quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà bây giờ Linh học được như thế nào trở nên tàn khốc, những địch nhân kia ngược lại sợ Linh, hướng số lẻ giống như CJFB, Thiện lương là nguyên tội, lạc khoản, rời nhà đệ 12-21 ngày linh. Rất nhanh, lại là một phong thắng lớn thư tín gửi qua đây. Bởi khi trước đồ thành, linh hung danh đã truyền khắp toàn bộ thần sư hoàng triều. Các nơi trú thủ quân đội đã nghe tin đã sợ mất mật, lạnh run. Đối với đầu hàng tinh vực, linh cũng sẽ đem trong đó bình dân mạnh mẽ mộ binh vì quân đội. Trong đó quý tộc thì tiếp tục hưởng thụ thân phận ban đầu. Đối với cự không đầu hàng tinh vực, linh biết triệu tập hết thảy tai thú nương, phát động mãnh công, cũng ở chiến tranh thắng lợi phía sau, triệt để đồ thành, toàn bộ tinh vực, hết thảy sinh mệnh toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Như vậy sách lược, khiến cho linh bắt đầu không hướng mà không thắng. Tần Phong cũng không khỏi cười khổ. Trong lịch sử, rất nhiều đại chiến phía sau đều sẽ có đồ thành, ngoại trừ phát tiết bên ngoài. Đồ thành càng nhiều hơn chính là tâm lý kinh sợ, khiến cho còn lại thành thủ quân quay quay đầu hàng, mà nhất chiêu cũng vô cùng có hiệu quả. Chỉ là như vậy, linh cùng nàng phản kháng thần sư hoàng triều có cái gì khác biệt đâu? Đều dựa vào sát lục tới kinh sợ tứ phương. Thúc thúc, thời gian trôi qua thật nhanh a, lại là nhất niên trôi qua. Trong năm ấy, linh cùng tay thú nương nhóm quân đội đã tứ tán nở hoa, chiếm lĩnh thần sư hoàng triều nửa bên lãnh thổ quốc gia. Linh quân phản kháng cũng biến thành cực kỳ cường đại. Chỉ là cá heo nương lại nói, quân đội của chúng ta mỗi ngày đều ở cướp đốt giết hiếp, tàn khốc đồ thành, cùng những cái này thống trị tàn bạo người quân đội không có khác nhau chút nào. Đã không có tư cách xưng là quân phản kháng, linh hung hăng trừng phạt nàng, tước đoạt của nàng quân quyền. Thúc thúc, bước tiếp theo, linh liền muốn hướng thần sư hoàng triều trung tâm nhất, đế tinh tấn công, chỉ cần đánh xuống nơi đây, thần sư hoàng triều sẽ trở thành linh lãnh thổ quốc gia. Đến lúc đó, linh trở về Thủy Linh Thánh Đảo nhìn ngươi, để cho ngươi nhìn, linh đánh hạ Giang Sơn. Lạc khoản, rời nhà đệ 14-50 ngày linh, thời gian đưa đẩy, trong thơ lạc khoản thời gian, cùng hiện thực thời gian đã xếp hợp lý, mà linh cũng rốt cuộc phải nghênh đón chung kết chi chiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.